tiên chi trảm, chương 16, quân chướng chịu nhục 3, góc truyện audio.com. Thất Thất bị dọa sốc, tuy rằng trà trộn ở trong OI hạng, mỗ mỗ mặc kệ nàng, nàng mỗi ngày giống như mấy đứa con trai, nhưng ít nhất lòng sỉ nhục vẫn phải có, nói sao chính mình tốt xấu cũng là một đại cô nương, 14 tuổi, ở trước mặt một người đàn ông không quen biết cởi quần áo, đó tính là cái gì, cho dù là cô nương trong Bách Hoa lâu. Lần đầu tiên để chấm CSO người ta cởi áo tháo thắt lưng còn phải bày hai bàn tiệc rượu, bản thân mình đường đường một cô công chúa ngay cả cô nương trong Bách Hoa lâu. Kia cũng không bằng, Thất Thất bất chấp tay chân đau đớn, ngược lại giơ tay nắm chặt quần áo, người đàn ông kia mặt lập tức rét lạnh xuống, duỗi tay ra đem Thất Thất kéo lên, Thất Thất buông xuống một tay túm quần áo, đột nhiên tát vào mặt người nam, người. Kia không dự đoán được Tô Thất Thất dã tính như vậy, trên mặt đầu tiên là một trận lạnh lẽo, sau đó liền đau nhức lên, người nam cười lạnh một chút nói, có hai phần dã tính, còn có bao nhiêu, bản sự, xuất ra đây để cho ra được thêm kiến thức. Nói xong đem Thất Thất xách tới ném đến trên giường xếp trong chướng kia. Thất Thất cùng Nhị Nghiêu đánh nhau, cho tới bây giờ vẫn lấy động tác nhanh chuẩn hung ác chiếm thượng phong, tự nhiên không đem người đàn ông để vào mắt, đầu tiên là vừa nhấc chân đá về hướng thắt lưng người nam, người kia hơi sừng sốt nhưng duỗi tay ra đã bắt ở bàn chân Thất Thất đá đến, Thất Thất không chút nào yếu thế bay lên một cái chân khác đá về, phía ngực người đàn ông kia tay mắt lanh lẹ lại bắt được, hai tay dùng lực một chút đem hai chân Thất Thất tách ra, Thất Thất cảm thấy. Đầu bắp đùi một trận đau truyền tới, mới phát hiện người này Nhị Nghiêu không thể sánh bằng, tính khí lực chính là Nhị Nghiêu mấy lần cũng không vượt qua. Thất Thất không phản kháng còn tốt, vừa phản kháng ngược lại gia tăng thú tính của đàn ông, người nam duỗi tay ra đem Thất Thất một chân cột đến một bên giường xếp, Thất Thất chờ bắp đùi giảm bớt một chút đau đớn, chống thân mình ngồi dậy, vung tay lại hướng người nam bắt qua, người chấm nam khoát tay rời khỏi tay Thất Thất, đem cái chân chưa cột kia kéo, mạnh cột đến bên kia cơ hồ thành một cái chữ, nhất Thất Thất chỉ, biết là tư thế này bất nhã, máu bỗng chốc sôi lên, lại duỗi tay tới bắt người đàn ông, người kia lại bắt lấy tay Thất Thất, đem thân thể Thất Thất banh thẳng, sau đó lại đem hai tay Thất Thất chói đến đầu giường, Thất Thất mới sinh ý sợ, hét lớn, ta ở Đại Kỳ Quốc là công chúa, ngươi muốn làm gì? Người nam nghe xong, nhếch miệng một chút lấy ngón tay ngả ngớn đặt trên môi Thất Thất nói, biết ngươi là công chúa cao quý nhất Đại Kỳ Quốc, Phi Dương Bát Hổ. Từ hình dung người rất kiêu ngạo, không ai bì nổi quốc bảo Đại Kỳ Quốc. Thất Thất cực kỳ muốn ổn định tâm thần, nhưng đau đớn ở vai, bắp đùi, đều đang nhắc nhở nàng, người đàn ông trước mắt này làm việc hiển nhiên, không phải như đàn ông ở OI hạng có thể so sánh được, đàn ông OI hạng, đừng nói nhìn thấy công chúa chỉ là vừa nghe được hai chữ công chúa. Cũng muốn ba quỳ chín lạy, mà người này rõ ràng không hề đem thân phận công chúa của mình để vào mắt. Thất Thất vừa thấy công chúa Đại Kỳ không thể kinh sợ người nam, lập tức buông thấp thư thái nói, ta là đưa tới cùng tam hoàng tử thành thân, đại soái. Người đàn ông vừa nghe cười lạnh duỗi tay ra kéo xuống đai lưng của Thất Thất, đem quần áo lôi xuống, lộ ra một thân mình trắng noãn như khối đậu hù, người nam chập chập. Hai tiếng nói, thành thân, tốt thôi, chờ ngươi chăm sóc tốt ra, ra sẽ đưa ngươi đi cùng cái tam hoàng tử chấm kia thành thân là được. Thất Thất thân thể chợt lạnh theo bản năng muốn rụt lại thân thể, hoàn toàn bại lộ, nhưng là tay chân bị cột chặt, Thất Thất dùng sức kéo chấm tay chân, chẳng những không tránh khỏi, dây thừng kia trái lại lõm vào trong thịt. Người đàn ông cũng không hoảng không vội đứng dậy đánh giá Tô Thất Thất, thấy Tô Thất Thất trên tay đeo một chuỗi vòng tay đỏ như màu máu, nói, Thiên Tuyết công chúa, nhà mẹ đẻ của ngươi dường như rất keo kiệt ha, một thân trừ bỏ cái áo lụa cũng chỉ có thứ này là đáng giá. Nói, xong từ trên tay Thất Thất kéo xuống, sợi tơ bị kéo đứt từng, hạt châu rơi xuống trong tay người đàn ông giơ tay lên, chậm rãi buông ra, hạt châu màu đỏ này theo giữa các ngón tay người đàn ông từng hạt một rơi xuống trên thân thể vừa mới phát dục của Thất Thất. Mặc quần áo Tô Thất Thất dám cùng người đàn ông đánh nhau, không quần áo Tô Thất Thất bị người đàn ông cột thành cái dạng này, từng hạt châu chấm kia rơi xuống trên ngực là con gái rốt cuộc biết ngượng ngùng, không, dám đón ánh mắt của người đàn ông, xoay đầu qua kêu một tiếng, nói, ngươi. Rốt cuộc muốn, làm cái gì, người đàn ông lấy ngón tay sờ soạng một chút chỗ trên mặt bị Thất Thất cào rách cư nhiên toát ra giọt máu, hắn đem ngón tay mang theo máu đưa tới bên miệng Thất Thất tà tà nói, liếm. Thất Thất hừ một tiếng, đem đầu xoay hướng bên kia. Người đàn ông thấy cười lạnh nói, được ngươi có thể không, tuy nhiên tam quân bên, ngoài là chinh chiến nhiều năm, đem ngươi như vậy quăng ra, ngươi ngẫm, lại xem bọn họ có thể hay không thực vui vẻ. Cách chương.